Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, sơ chiến. Mị Ảnh Vô Song vs Chu Tuyệt tổ hợp. Ở đại hồn sư cấp bậc tổ hợp đấu hồn chờ đợi khu bên trong. Trải qua một quãng thời gian chờ đợi sau, đại hồn sư cấp bậc tổ hợp đấu hồn rốt cục bắt đầu. Có điều trước hết gọi vào nhưng cũng không là Chu Trúc Thanh cùng Tô Anh tổ hợp, mà là mặt khác tổ hợp. Ở liên tiếp gọi đi rồi sắp tới 10 cái tổ hợp sau, mới rốt cục đến phiên Chu Trúc Thanh cùng Tô Anh Anh Đào Linh Miêu tổ hợp. Mà ở Chu Trúc Thanh cùng Tô Anh thông qua tuyển thủ đường nối đi tới đấu hồn đài thời điểm, Lâm Dạ cùng Tạ Lâm thì lại từ nghỉ ngơi chờ đợi khu bên trong đi tới chờ đợi khu ở ngoài treo lơ lửng giữa trời trên hành lang, chuẩn bị trực tiếp ở trên hành lang quan sát đấu hồn. Thân là tham gia đấu hồn hồn sư, có thể đang chờ đợi khu vẻ ngoài xem những người khác đấu hồn. Này xem như là đại đấu hồn tràng cho tham gia đấu hồn hồn sư phúc lợi, có thể dùng đến quan sát đối thủ. Ở trên đấu hồn đài, trải qua người chủ trì giới thiệu, hai phe tổ hợp lên sàn. Có điều đối lập với ở đại hồn sư cấp bậc tổ hợp đấu hồn bên trong đã đánh ra tiếng tăm đối thủ. Một cái tên là Thú Vương tổ hợp. Chu Trúc Thanh cùng Tô Anh bởi vì mới chỉ là mới vừa đăng ký mới tổ hợp. Ở ra trận sau, hầu như không có được đến bất kỳ gieo hò. Hơn nữa anh Đào Linh Miêu, cái này tổ hợp tên quá không có lực uy hiếp. Thậm chí có thể nói có chút đáng yêu. Nếu như không phải có một ít nam tính khán giả bởi vì Chu Trúc Thanh cùng Tô Anh nữ hồn sư thân phận gieo hò vài tiếng. Ở Chu Trúc Thanh cùng Tô Anh lên sàn thời điểm, hầu như là có thể nói không có bất kỳ tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Có điều ở đấu hồn bắt đầu sau, kết quả cuối cùng lại làm cho hết thảy khán giả đều mở rộng tầm mắt. Tuy rằng Thú Vương tổ hợp danh tự này nghe rất là haki, thế nhưng cái này tổ hợp hai cái hồn sư, hồn hoàn bố trí đều là cấp thấp nhất không công vàng. Hơn nữa võ hồn cũng là rất phổ thông, hổ võ hồn cùng hùng võ hồn. Tu vi cũng chỉ là như thế, trình độ 24-25 cấp. Đối mặt nắm giữ tốt nhất hồn hoàn bố trí, tu vi còn ở đi tới tắc thác thành trên đường. Do 27 cấp lên cấp đến 28 cấp Chu Trúc Thanh, hai người hầu như liền đều chạm không đụng tới Chu Trúc Thanh, liền trực tiếp bị Chu Trúc Thanh giải quyết. Có thể nói một cuộc tranh tài xuống, Tô Anh đều không có chế tạo ra hồn lực đồ ăn đến. Liền Chu Trúc Thanh một người, liền đem Thú Vương tổ hợp đánh nổ. Ở hết thảy khán giả tiếng hoan hô bên trong, Chu Trúc Thanh cùng Tô Anh rời đi đấu hồn đài. Mà đang chờ đợi khu ở ngoài, Lâm Dạ cùng Tạ Lâm đang đợi hai người. Trúc Thanh, trận này đấu hồn cảm giác thế nào? Đang chờ đợi khu ở ngoài trên hành lang, nhìn thấy Chu Trúc Thanh cùng Tô Anh từ chờ đợi phân biệt ra, Tạ Lâm không khỏi có nhiều thú vị quay về Chu Trúc Thanh hỏi. Không có cảm giác gì, đối thủ thực lực quá thấp, ta hồn kỹ đều vô dụng xong, liền đều ngã xuống. Ta cảm thấy vẫn là tu vi của ta ở đại hồn sư cấp bậc bên trong có chút quá cao. Chu Trúc Thanh vây quanh hai cánh tay, lành lạnh mặt đẹp lên không hề chập chờn, khẽ lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói rằng, ha ha, ngươi 28 cấp hồn lực, Tô Anh 29 cấp hồn lực, ở đại hồn sư bên trong, các ngươi hồn lực thật có chút quá cao. Nghe được Chu Trúc Thanh trả lời, Tạ Lâm cũng không khỏi cười nói. Tốt, đi thôi. Các ngươi tổ hợp đấu hồn kết thúc. Hiện tại liền theo chúng ta cùng đi hồn vương cấp bậc tổ hợp đấu hồn chờ đợi khu đi. Mang theo Chu, Trúc Thanh cùng Tô Anh, Lâm Dạ cùng Tạ Lâm đi đến hồn vương cấp bậc tổ hợp đấu hồn chờ đợi khu. Đồng dạng là một gian trang trí không kém rộng rãi gian phòng. Đồng dạng là nghỉ ngơi chờ đợi khu. Thế nhưng hồn vương cấp bậc tổ hợp đấu hồn nghỉ ngơi chờ đợi khu bên trong, hồn sư số lượng nhưng so với đại hồn sư cấp bậc tổ hợp đấu hồn chờ đợi khu bên trong hồn sư muốn ít hơn nhiều. Có điều này cũng rất bình thường. Tu vi càng cao hồn sư, vốn là số lượng càng ít đi. Đang nghỉ ngơi chờ đợi khu bên trong, trải qua một quãng thời gian chờ đợi, Hồn Vương cấp bậc tổ hợp đấu hồn rốt cục muốn bắt đầu. Nhưng là cùng Chu Trúc Thanh cùng Tô Anh như thế, Lâm Dạ cùng Tạ Lâm tổ hợp cũng không phải cái thứ nhất bị gọi vào, mà là chờ đến đang gọi đi rồi 5 cái tổ hợp sau, mới rốt cục đến phiên Lâm Dạ cùng Tạ Lâm Mị Ảnh Vô Song tổ hợp. Hai đối với hai tổ hợp thứ 5 chàng, Mị Ảnh Vô Song tổ hợp đối chiến Chu Tiệt tổ hợp. Theo đấu hồn đài phương hướng, Cầm Khoách âm hồn đạo khí người chủ trì lớn tiếng mà hô lên sắp muốn tiến hành tổ hợp đấu hồn 2. Cái tổ hợp tên, nghe được âm thanh, Lâm Dạ nhất thời đứng lên. Lâm Dạ, đi thôi, nên chúng ta. Một bên, Tạ Lâm cũng đứng lên đến. Yêu kiều cười nói, Lâm Dạ, Tạ Lâm tỷ, cố lên, ta cùng Trúc Thanh sẽ ở bên ngoài xem các ngươi đấu hồn. Tô Anh ngồi ở trên ghế dựa mềm, quay về Lâm Dạ cùng Tạ Lâm, làm ra một cái nỗ lực thủ thế, cũng hì hì cười nói, cố lên. Bên cạnh, Chu Trúc Thanh cũng nói, yên tâm, có Lâm Dạ tiểu đệ ở, chúng ta sẽ mau chóng kết thúc chiến đấu. Tạ Lâm trên mặt lộ ra một cái nụ cười tự tin. Từ nghỉ ngơi chờ đợi khu xuất phát, thông qua chuyên môn hồn sư đường nối, một đường tiến vào đấu hồn đài dưới, lại leo lên cầu thang. Chính là đấu hồn đài, mà bốn phía thì lại đều là người ta tấp nập khán giả. Ngoặc kép, tốt, Đại Minh chúng ta Tinh Chu Tiệt tổ hợp đã giới thiệu xong. Phía dưới ta muốn giới thiệu là chúng ta Mị Ảnh Vô Song tổ hợp. Mị Ảnh Vô Song tổ hợp hai vị hồn sư, một vị tên là Vô Song, một vị tên là Mị Ảnh, đều là hồn vương cấp bậc hồn sư. Vô Song hồn sư là ngày hôm nay mới vừa đăng ký thành vì chúng ta đấu hồn chàng thiết đấu hồn, cho nên đối với vị này tuyển thủ thực lực, chúng ta đấu hồn chàng không biết được. Bất quá đối với Mị Ảnh tuyển thủ, Mị Ảnh tuyển thủ là mấy năm trước liền đăng ký trở thành chúng ta Tác Thác đại đấu hồn chàng thiết đấu hồn, trải qua đến mấy năm một người đấu hồn. Hiện tại Mị Ảnh tuyển thủ lấy 302 thắng 108 thua thành tích, thăng cấp thành chúng ta đấu hồn chàng ngân đấu hồn, có thể cùng Mị Ảnh tuyển thủ nhận thức, đồng thời tạo thành tổ hợp. Ta tin tưởng Vô Song tuyển thủ khẳng định liền như danh hiệu như thế, vẫn có không tầm thường thực lực, sau đó liền để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Phía dưới, có mời chúng ta hai vị tổ hợp lên sàn. Theo giới thiệu xong thành, đang chủ trì người quát to một tiếng sau, đấu hồn chàng đỉnh chóp 7 màu đèn pha hồn đạo khí nhất thời bắt đầu không ngừng lóng lánh lên. Mà đang lấp lánh 7 màu dưới ánh đèn, ở đấu hồn đài hai bên, hai cái tổ hợp đồng thời hướng về đấu hồn đài đi tới. Ở leo lên bước lên đấu hồn đài cầu thang sau, cuối cùng leo lên đấu hồn đài hai bên. Mà lúc này, đấu hồn chàng đỉnh chóp 7 màu đèn pha cũng rốt cục đình chỉ lóng lánh, đem hai đạo sáng rực cột sáng màu trắng tìm đến phía chính vị với đấu hồn đài hai bên hai cái tổ hợp. Chu Tiệt tổ hợp cùng Mị Ảnh tổ hợp. Chu Tiệt tổ hợp do một nam một nữ hai cái hồn sư tạo thành. Nữ tử trên người mặc một thân màu tím bó sát người váy dài, vóc người nóng nảy, danh hiệu Tím Chi. Mà nam tử thì lại trên người mặc một thân áo xanh, vóc người tương đối thon gầy, danh hiệu Tuyệt Kiếm. Giờ khắc này đang bị đèn pha chiếu rọi sau, Tử Chu cùng Tuyệt Kiếm đối diện bốn phía khán giả trên mặt mang theo nụ cười, không ngừng vẫy tay, bốn phía cũng vang lên theo từng trận nhiệt liệt reo hò. Mà đối lập với Chu Tiệt tổ hợp, Lâm Dạ cùng Tạ Lâm biểu hiện liền đều phật hệ, chỉ là yên tĩnh dừng lại vị trí. Tạ Lâm đứng ở phía trước, mà Lâm Dạ đứng ở phía sau. Ai, hai người các ngươi cũng thật là xui xẻo đây. Dĩ nhiên lần thứ nhất lên sân liền gặp phải chúng ta Chu Tiệt tổ hợp. Chúng ta nhưng là đã ở tổ hợp đấu hồn bên trong thu được 5 thắng liên tiếp chiến tích, một đường khó gặp đối thủ. Các ngươi vừa mới tạo thành tổ hợp, phòng trừng khả năng liền hiểu ngầm đều không bồi dưỡng tốt, liền gặp phải chúng ta, thực sự là đáng tiếc. Ở hướng về bốn phía vẫy tay xong sau, nhìn Lâm Dạ cùng Tạ Lâm, trên người mặc một thân áo xanh Tuyệt Kiếm một mặt chạc chạc cảm thán, nhưng là một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Ha ha, mới vừa tham gia tổ hợp đấu hồn. Thua trận rất bình thường. Ai mà không từ thua bên trong đi tới. Có thể thua cho chúng ta 5 tháng liên tiếp Chu Tiệt tổ hợp. Vậy cũng là các nàng phúc khí. Một bên, Tử Chu cũng cười duyên. Yêu diễm trên mặt cũng tràn đầy tự tin. Lâm Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.